bảy bồ đề phần, một trạch pháp giác phần, còn gọi là trạch pháp giác trì, dùng mắt chọn pháp trí huệ vô lậu, để lựa chọn pháp đúng, pháp sai, pháp chánh, pháp tà, pháp thật, pháp giả, pháp chân, pháp hư, để theo chánh bỏ tà. Hai, tinh tấn giác phần, y theo pháp môn chân chánh, tu hành tiến về trước. Ba, hỷ giác phần, có chánh và tà, có người y theo chánh đạo tu hành mà hoan hỷ, cũng có người y theo tà đạo tu hành rơi vào cuồng hỷ điên đảo. Phàm là y theo dục niệm mà hành là điên đảo, nên dùng thiền định Phật pháp làm hỷ. Do đó có câu thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn. Nghe được Phật pháp, biết ý nghĩa cao sâu áo diệu, nên sinh tâm hoan hỷ. 4. Trừ giác phần, biện rõ phải trái, lấy chánh trừ tà. 5. Xả giác phần, xả bỏ tất cả những gì không đáng, như ngồi thiền không nên chấp vào chỗ tốt, không nên tham luyến cảnh giới, hãy xả bỏ. 6. Định giác phần, đừng chấp trước bất cứ những gì, có trí huệ thì sinh định. Nếu bạn hôn trầm thì hãy dùng trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần để đối trị. Nếu có tâm nóng nảy thì dùng trừ giác phần, xả giác phần, định giác phần để đối trị. 7. Niệm giác phần, tâm có hôn trầm hoặc nóng nảy đều là niệm. Người phát bồ đề tâm thì phải y chiếu bảy bồ đề phần mà tu hành. Nếu y theo bảy bồ đề phần mà hành thì thân tâm an ổn, do đó gọi là bước đi ngay thẳng, là biểu hiện dụng công đắc lực. Mau lẹ như gió, xe này được con trâu trắng lớn kéo, nghĩa là biểu thị tiến về trước không lùi. Gió có gió mát và gió bão, gió này có thể là gió mát, cũng có thể là gió bão. Tại sao? Bạn được gió này thổi, cảm thấy mát mẻ, dễ chịu thì gọi là gió mát. Song cũng có thể gọi là gió bão, vì gió này hay thổi tan tất cả thiên ma ngoại đạo, trừ tất cả tà kiến. Mau lẹ như gió, dụ cho tám chánh đạo. Người tu đạo nên y theo tám chánh đạo mà tu hành. Một, chánh kiến, phải đầy đủ chánh tri chánh kiến, dùng trí huệ vô lậu phá trừ tất cả tà tri tà kiến. Phi lễ vật thị, nghĩa là không hợp lễ giáo thì đừng xem, là chánh kiến. Hai, chánh tư duy, phi lễ vật thính, tức không hợp lễ giáo thì đừng nghe, do sự nghe mà khởi suy nghĩ. Ba, chánh ngữ, phi lễ vật ngôn, nghĩa là không hợp lễ giáo thì đừng nói, tức chánh ngữ. Người chưa phải là bậc thánh hiền, tránh sao khỏi có lỗi của người, nên rộng lượng bao dung. Mọi người có duyên nên mới tụ lại một chỗ tu đạo, cho nên hãy giấu kín việc ác, biểu dương việc thiện, đừng bươi móc lỗi lầm khiến cho người sinh thối tâm. 4. Chánh nghiệp, phi lễ vật động, nghĩa là không hợp lễ giáo thì đừng làm, tức là chánh nghiệp. Đừng kinh doanh tà nghiệp như mở sòng bạc, mua bán áp tiện, mua bán súc sinh, gái mại dâm, vân vân. Chánh nghiệp tức là tham thiền, tu học Phật pháp. 5. Chánh mạng, làm tất cả những gì đều phải quang minh lỗi lạc, gọi là chánh mạng. Có 5 tà mạng: A, phô trương lạ lùng; B, nói đức của mình; C, bói tướng tốt xấu; D, lớn tiếng hiền oai; E, kêu người cúng dường. 6. Chánh tinh tấn, có kẻ tu tà tinh tấn, ngày đêm sáu thời tu tập bàn môn tà đạo, cũng có kẻ hành khổ hạnh vô ích, đều là tà tinh tấn. Chánh tinh tấn là y theo pháp môn bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám đường chân chánh, bốn đế, 12 nhân duyên, sáu độ ba la mật, vân vân. Đều là chánh tinh tấn, y theo sự chỉ bảo của Phật mà tu hành. Y giáo phụng hành tức là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn gồm thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Tâm tinh tấn là suy niệm tam bảo, niệm niệm không quên, suy gẫm chánh pháp. Thân tinh tấn là thân thể lực hành, như lạy kinh, niệm Phật, lễ sám, niệm danh hiệu Phật, vân vân, đều thuộc về thân tinh tấn. 7. Chánh niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tức là chánh niệm. Tà niệm tức là niệm kiến, niệm ái, niệm tư, niệm biên kiến, niệm niệm không ngừng đối với ái tình. Mỗi ý niệm đều ích kỷ lợi mình, tức là tà tâm. Niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đều là niệm Phật. Niệm Chú Đại Bi, Chú Lăng Nghiêm, đều là niệm Pháp. Đọc Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa, vân vân, đều là niệm Pháp. Niệm Tăng, niệm mười phương hiền thánh tăng. Bạn muốn niệm tăng thì cúng dường tăng, niệm pháp thì cúng dường pháp, niệm Phật thì cúng dường Phật. Nếu bạn muốn tu phước báo thì phải cúng dường tam bảo. Do đó có câu: phàm tăng tuy bất năng chủng phước, kỳ phước tất giả phàm tăng. Ni lông tuy bất năng hàng vũ, kỳ vũ tất giả ni lông. Nghĩa là phàm tăng là tăng chưa chứng quả, tuy không thể trồng phước cho bạn, nhưng nếu bạn thành tâm cầu phước nơi vị phàm tăng thì mười phương hiền thánh tăng sẽ ban phước cho bạn. Ở Trung Quốc, mỗi khi trời hạn hán thì một số người đến miếu Long Vương để cầu mưa. Trong miếu có tạo tượng rồng bằng bùn, cho nên nói muốn cầu mưa thì phải cầu trước tượng rồng bằng bùn. Long thần trên trời trông coi việc mưa, chẳng phải nhục nhãn của phàm phu mà thấy được. Trước kia khi tôi còn ở Đông Bắc bên Trung Quốc, có vị đệ tử pháp danh Quả Thuấn có làm một cái lều tranh, mời tôi đến làm lễ khai quang. Vào ngày lễ khai quang thì có 10 con rồng đến xin quy y tam bảo. Lúc đó có 4 vị đệ tử ở đó. Trong số đó có 2 vị có thiên nhãn thông, ngồi thiền thì có thể quan sát được mọi việc. Tôi bảo 10 con rồng đó tâu với Ngọc Hoàng: ngày mai vì tôi mà mưa xuống, thì ngày mốt tôi sẽ làm lễ quy y cho các vị. Quả nhiên, ngày mai trời mưa xuống chung quanh chỗ tôi khoảng 40 dặm. Tôi bèn làm lễ quy y cho họ. Chuyện này tuy là khó tin, nhưng là sự thật. Lại nữa, lúc tôi ở Hương Cảng, một năm nọ trời hạn hán, đạo tràng Phật giáo các nơi đều cầu mưa nhưng chẳng có hiệu quả gì. Sau đó, tôi kêu một vị đệ tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong 3 ngày, phải cầu cho được mưa xuống. Y chí thành niệm Phật, quả nhiên 2 ngày sau trời mưa xuống. 10 con rồng đã quy y biết tâm của tôi, tức tôn kính thầy mà ra lệnh mưa xuống. Những việc này thường ứng nghiệm chẳng sai trật, thật là diệu không thể tả. Người đã trải qua những cảnh giới này thì tin sâu, chẳng nghi ngờ. 8. Chánh định. Tà định thì chấp trước cảnh giới, còn chánh định thì tu tứ thiền, tức trời sơ thiền, trời nhị thiền, trời tam thiền, trời tứ thiền. Bát định. Trời tứ thiền thêm vào trời không vô biên xứ, trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tu pháp này trước hết phải trừ khử ngã tướng, chẳng chấp trước bất cứ những gì, tức là chánh định. Lại có nhiều tôi tớ để hầu hạ, tức là có nhiều tùy tùng đi theo để hộ vệ. Tôi tớ dụ cho pháp môn phương tiện. Người tu hành dùng pháp môn phương tiện để đạt đến bờ kia. Thiên ma ngoại đạo và hàng nhị thừa đều tùy trí tu đạo. Trong kinh Duy Ma Cật có nói: giai ngã thị giả, nghĩa là những gì có ngã đều là giả. Quả địa Bồ Tát đều có thần thông, đều toại tâm như ý, như có rất nhiều tùy tùng để bảo vệ họ, cho nên nói lại có nhiều tôi tớ để hầu hạ bảo vệ. Pháp Đại Thừa phải cần nhiều pháp phương tiện để trợ giúp cho thành tựu. Niệm niệm quán tâm, một niệm tâm hiện tiền, chẳng trước chẳng sau, chẳng đầu chẳng cuối, chẳng bờ chẳng bến. Tâm này đầy đủ không giả trung ba đế, cho nên dùng cao dụ cho xe đó cao lớn. Một niệm tâm hiện tiền đầy đủ 10 pháp giới, cho nên nói là rộng. Dùng các thứ báo đẹp trang trí, dụ cho tính đức của tất cả chúng sinh vượt qua hằng hà sa số. Phật nói tất cả các pháp vì độ tất cả tâm. Nếu chẳng có tất cả tâm, đâu có dùng tất cả các pháp. Cho nên ngoài tâm chẳng có pháp, pháp tức là tâm. Tâm bao quát pháp thế gian và pháp xuất thế gian, tức là lan can bao quanh. Bốn phía treo linh, vì tâm hay thọ ứng khắp hết thảy, diễn các âm thanh giáo lý, đều không ngoài một tâm niệm, cho nên nói bốn phía treo linh. Lại dùng màn lọng che văn phía trên, dụ cho tâm thượng diệu ở trong tất cả các pháp, chẳng có pháp nào mà chẳng bao dung. Cũng dùng các trân báo tốt đẹp để nghiêm sức, dụ cho tâm quá tâm dương, tức là tám thức tâm dương, còn lại là tâm sở. Tâm dương thường hay quán tưởng này khởi nơi tất cả tâm sở, hỗ tương chiếu ứng. Tâm sở với tâm thiện tâm sở, hỗ tương trói buộc với nhau, tức tức tương quan, cho nên nói dây bao kết thắt. Tâm sở của tâm thiện hay sinh vô lượng trí huệ, cũng hay thành tựu vô lượng phước đức, cho nên nói các giải hoa rụ xuống. Một tâm niệm đầy đủ pháp mềm dịu khinh an, càng đầy đủ tất cả các pháp trung trùng vô tận, cho nên gọi là niệm chiếu mềm mại trải chồng chất. Tâm tính hay động cũng hay tỉnh, động chẳng ngại tỉnh, tỉnh chẳng ngại động, động tịnh nhất như, đó là gối đỏ để ở trên. Dùng trâu trắng kéo, lý của tâm tính là do diệu quán sát trí hiển hiện ra. Màu da rất sạch, tức là công đức của sự thành tâm di diệu không thể nghĩ bàn. Nếu không xen tạp vô minh phiền não, tức là rất sạch. Tâm viên dung vô ngại, cho nên nói thân hình rất đẹp. Trí huệ quán sát viên dung vô ngại hay sinh trưởng tất cả căn lành. Viên quán lại hay phá tan được kiến ái trong ba cõi, lại hay phá tan điên đảo tưởng ở ngoài ba cõi. Do đó nói có sức lực rất mạnh. Viên quán và định huệ không hay, tức định tức huệ, định huệ viên dung, cho nên nói bước đi ngay thẳng. Viên quán hay khiến cho hành giả đạt đến bờ kia, cho nên nói mau lẹ như gió. Viên quán hay chi phối tất cả tâm sở, cho nên nói lại có nhiều tôi tớ để hầu hạ bảo vệ. Kinh văn: tại sao? Vì ông trưởng giả đó của cải giàu có vô lượng, đủ thứ kho tàng thấy đều tràn đầy. Giảng giải: tại sao? Đây là nguyên nhân gì? Ông trưởng giả đó của cải giàu có vô lượng, tức là Phật nói đủ thứ các tạng pháp, bao quát tất cả các pháp. Tóm lại, tức lục độ vạn hạnh. Lục độ tức 1. Bố thí, 2. Trì giới, 3. Tinh tấn, 4. Nhẫn nhục, 5. Thiền định, 6. trí huệ. Nếu biết lục độ mà không hành thì không thể đến được bờ kia, phải thiết thực tu hành mới có thể đến được niết bàn bờ bên kia. Bố thí gồm A. Tài thí, B. Pháp thí, C. Vô ý thí. Trì giới tức là đừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành. Nhẫn nhục thì nghịch cảnh đến đều thọ nhận, chẳng có tướng ta, chấp ta, thấy ta, thường quán tưởng. Khi chưa sinh ra, ai là ta? Khi sinh ra rồi, ta là ai? Lớn lên thành người, giả danh là ta, chuyện nháy mắt, ta lại là ai? Trừ được tướng ta thì nghịch cảnh đến đều tiếp nhận. Học Phật Pháp thì phải cung hành thực tiễn. Nếu gặp nghịch cảnh mà như như chẳng động thì mới thật sự lãnh ngộ được chỗ diệu của kinh Pháp Hoa. Không nên chấp vào tướng ta, cái ta này. Cuối cùng cũng sẽ chết đi, hà tất vì cái ta này mà tranh đua danh lợi. Nếu có người đánh bạn, đó là quả báo bạn đã tạo ở kiếp trước. Đời này bạn mắng chửi người thì kiếp sau sẽ bị người mắng chửi lại. Đời này bạn cho họ phiền não thì kiếp sau người cũng sẽ cho bạn phiền não. Cho nên nhân quả tư hào không sai. Nếu có người đánh bạn thì hãy quán tưởng chẳng có cái ta. Nếu bạn khó lòng buông xả được tướng ta thì có một diệu pháp có thể giúp bạn buông xả được tướng ta. Có người đánh bạn thì bạn hãy bỏ chạy, đừng để ý tới. Nếu có người mắng bạn thì bạn hãy xem như họ đang ca hát hoặc họ nói tiếng ngoại quốc mà bạn chẳng hiểu. Nếu bạn áp dụng những phương pháp này để đối trị thì phiền não sẽ tự tiêu trừ. Người có nghiệp chướng mới có phiền não. Tức có nghiệp chướng thì hãy tiêu trừ nghiệp chướng bằng cách tu hành nhẫn nhục. Như bài kệ của Bồ Tát Di Lặc: lão quê mặc áo giá, cơm hẩm no đầy bụng, áo giá che rét lạnh, vạn sự hãy tùy duyên. Có người mắng lão quê chỉ nói tốt. Có người đánh lão quê nằm lăn ra. Khạc nhổ vào mặt lão, để nó tự nhiên khô. Ta cũng chẳng nhọc sức, họ cũng không phiền não. Đó là ba la mật, cũng là báo vô giá. Nếu hành được như thế, lo gì đạo chẳng thành. Cho nên, trừ khử đi tướng ta, tu nhẫn nhục ba la mật, mới thật sự minh bạch Phật Pháp. Do đó có câu, ngàn ngày nhặt củi, chỉ một đốm lửa thì cháy sạch. Một khi lửa vô minh nổi dậy, thì thiêu sạch công đức đã dày công tích lũy. Do đó, người học tập Phật Pháp thì phải tu nhẫn nhục ba la mật, đừng vì ngoại cảnh mà sinh phiền não. Tinh tấn thì ngày đêm sáu thời đều tinh tấn. Thiền định là tỉnh lự, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, năm độ này là phước đức tạng. Độ thứ sáu là bát nhã, tức trí huệ ba la mật, là bát nhã tạng, cũng gọi là trí huệ tạng. Cho nên nói là đủ thứ kho tàng, thấy đều tràn đầy, dụ cho quyền thật hai trí. Quyền trí sung mãn là tràn, thật trí hoàn mãn là đầy. Quyền thật hai trí đều viên mãn, cho nên nói thấy đều tràn đầy. Kinh văn: mà nghĩ rằng của cải của ta nhiều vô số, không nên dùng xe nhỏ xấu xí mà cho các con. Này những đứa trẻ này đều là con của ta, ta thương chúng nó, chẳng có thiên lệch. Ta có xe lớn bằng bảy báo như thế, số nhiều vô lượng, nên dùng tâm bình đẳng mà cho chúng nó, không nên có sự phân biệt. Tại sao? Vì ta dùng của cải này cho khắp tất cả mọi người trong nước, hãy còn không hết. Huống gì các người con. Giảng giải: mà nghĩ rằng của cải của ta vô số, không nên dùng xe nhỏ xấu xí mà cho các con. Ông trưởng giả nghĩ như vậy. Pháp tài của ta chí cao vô thượng, không nên dùng pháp tiểu thừa giáo hóa tất cả chúng sinh. Các con, tức hàng thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. Này những đứa trẻ này, dụ cho các con ba thừa ở trên mới phát tâm, đều không hay biết gì như trẻ con. Đều là con của ta, ta thương chúng chẳng có thiên lệch. Chúng nó đều là con của ta, ta đối với chúng đều bình đẳng, chẳng khinh người này trọng người kia. Ta có xe lớn bằng bảy báo như thế, số nhiều vô lượng. Dụ cho bảy bồ đề phần, bát chánh đạo, năm căn, năm lực, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, tổng cộng là 37 đạo phẩm. Dùng để trang nghiêm chiếc xe lớn này, số nhiều vô lượng. Nên dùng tâm bình đẳng mà cho chúng nó, không nên có sự khác biệt. Ta nên đối đãi bình đẳng, đều cho xe lớn, không nên có tâm thiên lệch sai khác. Vì sao? Bởi nguyên nhân gì? Ta dùng của cải này cho khắp tất cả mọi người trong nước, hãy còn không hết. Trong nước, dụ cho cõi thường tịch quang tịnh độ. Không hết, dụ cho Phật Pháp vĩnh viễn không thiếu. Huống gì các con, pháp bảo của ta bố thí cho tất cả nhân dân trong nước còn không thiếu. Huống gì các con của ta. Chúng ta phải nhận chân hồi quang phản chiếu, phản tỉnh chính mình qua phiền não chăng? Nếu không có phiền não, tức đã được chỗ tốt của Phật Pháp. Nếu không thì thiết thực tu hành, đến được cảnh giới tám gió thổi không lay, thì mới thật sự được chỗ diệu của Phật Pháp.